Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 158, Kami vs Akatsuki. Góc truyện audio.com. Đứng trên đại thụ đã bị nhẫn thuật lôi độn đánh cho khét lẹt. Uchiha Shinichi một tay chống nạnh, trong miệng thì thầm nói: "Hey hey, Kakuzu, ngươi ngay cả một gia hỏa như thế cũng không thu thập được sao?" Kakuzu lúc này không chút hoang mang từ lòng đất lộ ra thân thể. Trầm giọng nói, gia hỏa này không đơn giản đâu. Biwazuzo cõng trảm thủ đại đao. Thanh Kubikiriboko, đứng một bên nhìn chiến trường. Đồng thời nói, nhẫn thuật thủy độn lợi hại như vậy. Cho dù là toàn bộ làng sương mù, người có thể làm được cũng không nhiều. Biwazuzo trong mấy chương trước mình có nhầm thành Kisame. Mình đã sửa lại bên nguồn. Bạn nào đọc ở bên trang khác cho mình xin lỗi nhé. Sasori đem hai tay đưa vào trong túi nhẫn cụ. Cười nói, để cho ta tới đi. Ta đối với hắn rất có hứng thú. Orochimaru hai tay ôm ngực. Tựa tại trên một cây đại thụ. Ánh mắt chỉ thoáng dừng lại một cái trên người Hyuga Kagami. Sau đó liền chuyển tới Uchiha Shinichi phía đối diện. Đối với Orochimaru, ninja bình thường cũng đã không thể làm hắn nhấc lên được nửa điểm hứng thú. Thứ chân chính hắn để ý, chỉ có kẻ nắm giữ Mangekyo Sharingan, Uchiha Shinichi, Orochimaru, Sasori, Biwazuzo, Uchiha Shinichi, bị vây quanh ở trung tâm. Hyuga Kagami liếc nhìn bốn vị thành viên Akatsuki vừa mới xuất hiện. Sắc mặt có chút đen lại. Không thích bị người ở trên cao nhìn xuống. Hắn tung người nhảy đến trên một cây đại thụ. Hướng về đám Akatsuki thần sắc như đang ăn chắc nói. Tổ chức các ngươi thật đúng là không ít người nha. Uchiha Shinichi nói. Này, ngươi chớ có phản kháng. Mất công lát nữa ta lại không cẩn thận giết chết ngươi. Hyuga Kagami chừng Uchiha Shinichi một cái. Mắng thầm, cái thằng ngớ ngẩn. Biwazuzo lúc này huy động trảm thủ đại đao, xa xa chỉ hướng Hyuga Kagami, tổ chức của ngươi tên là gì? Cái tên ninja săn tiền thưởng gọi là Diêm La là ai? Hyuga Kagami ngẫm nghĩ một cái, cười nói, ngươi nói cho ta nghe tên tổ chức các ngươi đi, sau đó ta liền nói cho các ngươi tên tổ chức của ta. Chấm, trước đó hắn sử dụng đại lượng long mạch chakra. Thể nội tích tụ không ít năng lượng tự nhiên, cho nên hắn cần một chút thời gian, để thân thể bài trừ đi năng lượng tự nhiên đang tản mát trong cơ thể. Nếu không, năng lượng tự nhiên trong thân thể một khi tích tụ quá nhiều, liền sẽ giống lần trước, thân thể xuất hiện hiện tượng hóa đá. Biwazuzo tự hồ nổi lên ý niệm chiêu mộ Hyuga Kagami. Nói ra, tổ chức chúng ta gọi là Akatsuki, ngươi thực lực không tệ, gia nhập chúng ta đi. Akatsuki, sao, cười cười, Hyuga Kagami nói ra, tổ chức của ta gọi là Kami, thần, ta cảm thấy mấy người các ngươi thực lực cũng không tệ. Không bằng gia nhập tổ chức chúng ta đi. Kami, Sasori một bên từ trong túi nhẫn cụ lấy ra một cái quyển trục. Một bên nói, khẩu khí thật đúng là không nhỏ nha. Kami tiếng Nhật nghĩa là thần, Akatsuki nghĩa là dạng đông hay bình minh. Orochimaru lúc này cũng đã nhắc lên một chút hứng thú đối với thân phận xuyên thủy của Hyuga Kagami, lấy sự liên thủ trước mắt của năm vị thành viên Akatsuki. Trong mắt Orochimaru, cho dù là các ninja cường đại mang danh hiệu Kage trong ngũ đại nhẫn thôn, cũng bị bắt mà thôi. Mà cái tên xuyên thủy trong tổ chức Kami này, ở dưới cục diện hiện tại vẫn có thể bảo trì bình tĩnh như thế. Chỉ một điểm này, đã đủ để khiến hắn chú ý, năm vị thành viên Akatsuki dò xét Hyuga Kagami. Âm thầm tính toán đối sách, Kagami không hoảng hốt, là vì thân thể hiện tại của hắn bất quá chỉ là một bộ nhân bản thể mà thôi. Trong phòng thí nghiệm còn có dự bị một bộ nhân bản thể bản B. Cho nên cỗ nhân bản thể bản A này nếu giữ không được thì bỏ thôi. Thứ duy nhất cần để ý chỉ có long mạch đang phong ấn trong pháp khí hồ lô. Bất quá cái này cũng không phải chuyện gì không giải quyết được. Chỉ cần hắn đem dã chư thông linh ra, sau đó đem pháp khí hồ lô đưa vào trong miệng dã chư. Sau đó giải trừ thông linh, liền có thể an toàn đưa đi pháp khí hồ lô. Chính là bởi vì có đường lui, cho nên hắn nghĩ muốn thử nghiệm một cái, nhìn xem có thể hay không bảo vệ cổ nhân bản thể bản A này. Dù sao qua một phen kịch đấu vừa rồi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cổ nhân bản thể bản A này cùng linh hồn bản thân sinh ra hiện tượng cộng minh ở trình độ nhất định. Loại cộng minh này, không thể nghi ngờ là phản ứng trực tiếp nhất của độ hòa hợp tăng lên. Đột nhiên, ánh mắt Hyuga Kagami dừng lại trên người Uchiha Shinichi. Hắn có một cái ý nghĩ lớn mật, nếu như nó có hiệu quả, có lẽ có thể bảo trụ cổ nhân bản thể này. Bành, Sasori phía đối diện lúc này tung ra quyển trục trong tay. Trong quyển trục viết một cái chữ, băng, cùng với một đám khói trắng, một bộ khôi lỗi người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hyuga Kagami đem ánh mắt quay lại nhìn, phát hiện bộ khôi lỗi người Sasori thao túng mặc trang phục ninja của làng sương mù. Trên trán còn mang theo một cái băng bảo vệ làng sương mù. Rất rõ ràng, khi còn sống tên này là một vị ninja làng sương mù. Băng độn ninja, thân phận ninja làng sương mù, lại thêm trên quyển trục có chữ băng. Hyuga Kagami rất nhanh liền đoán được cỗ khôi lỗi người này khi còn sống hẳn là một vị sở hữu huyết kế băng độn. Băng độn đối với thủy độn có tính khắc chế tự nhiên. Cho nên Hyuga Kagami không còn dám trì hoãn. Lập tức kết ấn, quát, thủy độn, thủy trùng ba, phút chốc, một dòng nước lớn như thủy long. Từ dưới đất mà lên, tạo thành một cái thủy long quyển khổng lồ. Lúc thủy long quyển lớn tới cực hạn. Từ vị trí Hyuga Kagami làm tâm điểm, sóng nước hướng bốn phía mãnh liệt ào tới. Đối mặt sóng nước khổng lồ đột nhiên xuất hiện, năm vị thành viên Akatsuki đều không có lãng phí chakra cứng rắn chống đỡ. Mà là từng người tản ra, phân tán tới trên ngọn cây bốn phía. Lúc này, không người nào ngờ tới, Hyuga Kagami lại thừa dịp sóng nước yểm hộ, lấn đến trước người Orochimaru. Thủy độn, thủy lưu ba, một đạo thủy đao dài nhỏ từ Hyuga Kagami trong miệng phun ra. Vẽ lấy một đường vòng cung, chém về phía Orochimaru. Orochimaru liếm láp bờ môi, thân hình giống như rắn đột nhiên trùng xuống. Nhẹ nhõm tránh ra, thủy lưu ba, của Hyuga Kagami, sau đó hướng về Hyuga Kagami vươn tay phải. Trong ống tay áo tay phải hắn lập tức bắn ra mấy đầu độc xà nhanh như thiểm điện. Sớm đã đoán trước, Hyuga Kagami trước đó đã sớm kết ấn. Quát, thủy độn, thủy trận bích, độc xà từ ống tay áo Orochimaru bắn ra tức khắc bị tường nước bắn bay ra ngoài. Mà Hyuga Kagami vượt qua tường nước, một bên nhào về phía Orochimaru, một bên giễu cợt nói. Trước tiên giải quyết tên gia hỏa yếu nhất, Orochimaru nhẹ nhàng cười một tiếng, đón tiếp Hyuga Kagami, nếu như ai quen thuộc Orochimaru liền sẽ biết, hắn lúc này tuy trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng con mắt lóe ra hung quang đang thể hiện sát ý lạnh thấu xương trong lòng hắn. Thấy Hyuga Kagami cùng Orochimaru cùng một chỗ đánh nhau. Sasori cũng không có vội vã thôi động băng độn khôi lỗi, mà đứng một bên nhìn kịch vui. Mấy người Kakuzu, Biwazuzo, Uchiha Shinichi khi nghe Hyuga Kagami chào phúng Orochimaru, cũng không có vội vã nhúng tay, cũng làm giống Sasori, đứng ở một bên nhìn kịch vui. Cùng Orochimaru chiến đấu một lúc, Hyuga Kagami đột nhiên bước ra. Hướng về chỗ Uchiha Shinichi bỏ chạy, Orochimaru tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, thế là cũng đuổi sát theo. Mắt thấy Hyuga Kagami cách bản thân càng ngày càng gần, Uchiha Shinichi ha ha cười nói, "Hạc, muốn từ bên ta đào tàu, ha ha, người đã quyết định sai rồi." Orochimaru đuổi sát Hyuga Kagami. Thấy lực chú ý của Uchiha Shinichi đã toàn bộ trên người Hyuga Kagami. Lúc này đã gần Mangekyo Sharingan trong gang tấc, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ điên cuồng. Cách chương